Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Tào Tình phẫn hận cắn căn nem rán. Tức giận giá trị chật ních. Ứng Nguyễn Dung vội vàng nhìn mắt Đinh Văn Ngạn. Trong lòng âm thầm kỳ quái Tào Tình như thế nào như vậy tùy tiện oán giận. Có lẽ là bọn họ quan hệ cá nhân thực hảo. Tào tỷ, ngươi đừng nói như vậy. Tiền bối vẫn là thực tốt. Hắn nếu là phát huy ra toàn bộ thực lực, ta sợ là đều tiếp không lên. Kia đã có thể làm trò cười, Đinh Văn Ngạn lột một con tôm trực tiếp phóng tới trước mặt trong chén. Nghe vậy ngẩng đầu nói. Sẽ không, ngươi diễn thực hảo. Ta trợ giúp kỳ thật không lớn, Tào Tình tiếp tục phun tào. Ngươi đừng nhìn không thích nói chuyện, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi làm gì kêu hắn tiền bối a? Kêu hắn tên thì tốt rồi, Ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười. Lại lần nữa xác định này hai người quan hệ hẳn là thực hảo. Chỉ có bạn tốt mới có thể như vậy không kiêng nể gì phun tào. Tiền bối, Đinh ca cùng Tào tỷ nhất định là bạn tốt đi. Lần này vẫn là cảm ơn các ngươi, có thể tham gia lý đạo phim mới ta thật sự thật cao hứng, Ứng Nguyễn Dung giơ lên cái ly muốn kính. Bọn họ một ly nước có ga, liền thấy Tào Tình khuôn mặt có chút lúng túng. Đinh Văn Ngạn lột một đĩa nhỏ tôm trực tiếp đem cái đĩa phóng tới Tào Tình trước mặt. Dùng nhiệt khăn lông xoa xoa tay, mới nói, ngươi kêu nàng Tào tỷ là đúng. Bất quá, ngươi có thể kêu ta tỷ phu. Ngươi Tào tỷ là ta thức phụ. Tào Tình trực tiếp quải Đinh Văn Ngạn một chút. Đinh Văn Ngạn hảo tính tình cười không có cùng nàng so đo. Đáy mắt sủng nịch làm không được giả. Ứng Nguyễn Dung mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách các nàng hai ra tới ăn một bữa cơm Đinh Văn Ngạn đều phải đi theo. Nàng còn tưởng rằng là lại đây thương lượng phim mới. Lại là cùng lại đây tụ ân ái sao? Bất quá Đinh Văn Ngạn đối ngoại tựa hồ là nói vẫn là độc thân. Này xem như ẩn hôn sao? Tào tỷ, Đinh ca cùng ngươi kết hôn sự, liền như vậy nói cho ta không quan hệ sao? Ứng Nguyễn Dung nhíu mày hỏi, việc này nếu như bị người phát hiện, Tào Tình xua xua tay nói, không có việc gì, phát hiện liền nói bái, hắn ước gì nơi nói cho người khác, nếu không phải ta ngăn đón. Những cái đó fan đều có thể đem ta hủy đi, run lên bả vai. Làm như có thể nghĩ đến cái kia hình ảnh giống nhau. Đừng nói hắn, ta đánh giá chờ ngươi này mấy bộ diễn thượng đại màn ảnh tiểu màn ảnh. Fan có thể vòng quốc nội vài vòng, đến lúc đó ta sợ Cao Lãng tình địch quá nhiều. Giấm đều thành tần ăn, đối mặt Tào Tình diễu cợt. Ứng Nguyễn Dung không sao cả buông tay nói. Ta chưa từng giấu giếm quá đã kết hôn chuyện này. Fan cùng ta cũng không có gì quan hệ. Cao Lãng sao có thể sẽ ghen. Không có khả năng, Tào Tình hắc hắc cười không ngừng. Bất hòa nàng biện giải cái này rõ ràng sự thật. Khiến cho nàng lừa mình dối người đi thôi. Bất quá ta nói, người này mấy tháng có thể chụp Khang đạo diễn. Thật là nghỉ ngơi lấy lại sức. Người không biết lý đạo liên hệ bộ đội người trên. Đến lúc đó muốn đem các ngươi ném tới núi sâu dã trong rừng bí mật huấn luyện. Kia kêu một cái khổ a, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng kỳ nghỉ đi. Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu. Động tác diễn nàng chụp quá, bất quá vì đóng phim chuyên môn đi huấn luyện thân thủ. Này vẫn là đầu một chuyến. Chương 46 tới gần trở lại Nhạc Tu Minh đoàn phim tiếp tục đóng phim khi. Đại gia ăn ý càng sâu. Trừ bỏ một ít vai phụ, đàn diễn vấn đề, cơ hồ đều có thể một lần quá, vạn dạng cũng một sửa cũng không có việc gì hướng Ngô Minh kia chạy thói quen. Mỗi ngày nhàn rỗi khi đều sẽ quan khán Ứng Nguyễn Dung quay chụp xuất diễn. Chờ nàng hạ diễn sau để thượng tiểu điểm tâm cùng uống phẩm. Săn sóc trình độ đều mau đuổi kịp Ngô Minh sinh hoạt trợ lý. Khó được hai người chụp xong một vở diễn về sau xuống dưới không có thấy vạn dạng. Ngô Minh tiếp nhận trợ lý đưa qua ly nước uống lên khẩu. Cười nói, hôm nay ngươi kia cái đuôi nhỏ như thế nào không đi theo. Ứng Nguyễn Dung liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Chín về sau nàng liền có điểm thả bay tự mình. Bại lộ bản tính, mày liễu hơi chọn trả lời. Ta cho rằng ngươi nên bởi vì việc này mời ta ăn một bữa cơm mới đúng. Cũng không biết lúc trước là ai bị quấn lấy mỗi ngày buồn ở nhà khách. Con dám nói mát, Ngô Minh Tuấn Mỹ trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười nói. Đều là ta sai, Uyển Dung ngươi nhất thiện tâm bất quá. Còn hảo có ngươi, miễn bản ứng Uyển Dung nổi da gà lên. Không thích ứng nhìn lại hắn, ngay cả Ngô Minh trợ lý đều run lên thân thể. Hoài nghi Ngô Minh bị thứ gì bám vào người. Cửa dần dần có ồn ào tiếng vang lên. Một đám tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ ăn mặc thời trang mùa xuân hướng quá đi tới. Ứng Uyển Dung không có để ý Ngô Minh động kinh nói. Trực tiếp đứng lên hướng quá đi rồi vài bước, Lục Manh trực tiếp tiến lên ôm lấy Ứng Uyển Dung không bỏ. Cười tủm tỉm nói, có phải hay không biết chúng ta hôm nay muốn lại đây? Đặc biệt chờ ở nơi này à? Cố Tinh Tinh vỗ vỗ nàng đầu, nói, liền ngươi dính hồ, chạy nhanh đi cùng Nhạc Đạo chào hỏi một cái nói nữa. Đừng chậm trễ Uyển Dung đóng phim điện ảnh thời gian, Ứng Uyển Dung cười vẫy vẫy tay. Tránh ra Lục Manh ôm, Triệu Triệu Giao Cẩm nói, mất công các ngươi chịu được nàng này tính tình, mỗi ngày cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính nhân thân thượng liền xé không xuống, lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, Triệu Giao Cẩm phụt một tiếng, Tú Mỹ trên mặt tràn đầy tươi cười, nhịn không được tán đồng nói, ngươi nếu là biết tối hôm qua biết chúng ta có thể lại đây cùng Nhạc Đạo học tập một ít quay chụp. Kinh nghiệm, nàng đều nhạc ngủ không yên, Lục Manh mắt to lóe lóe. Đầy mặt ủy khuất, bĩu môi bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Ứng Uyển Dung nhịn không được sờ soạng hai hạ nàng bánh quai trèo biện. Cảm giác tay bị một cầu cực nóng tầm mắt ngưng trụ. Ngẩng đầu đi xem, phát hiện Ngô Minh chính đôi tay cắm túi đứng ở các nàng bên người. Ứng Uyển Dung thuận miệng giới thiệu nói. Đây là Ngô Minh, sắm vai Chu Vương nhân vật. Các ngươi nếu là có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Hắn chính là một cái phi thường nhiệt tâm người tốt, lời này vừa nghe chính là giễu cợt. Nói, nhưng là Lục Manh ngây ngốc còn không dừng gật đầu. Đối Ngô Minh lộ ra cười ngọt ngào. Vậy làm ơn Ngô ca. Ta trước kia cũng chưa chụp quá diễn. Lần này tới nơi này chính là chuyên môn học tập Ngô Minh nam thần phạm tuyệt đối bạo biểu. Thái độ thân hòa đối nàng gật gật đầu. Dung tràn ngập tư tính nam giọng thấp nói, ân, về sau có cái gì không hiểu ngươi có thể tới hỏi ta, cái này ngươi đương nhiên không phải nói các nàng mấy người mà là Lục Manh một người, nhưng trong đó vi diệu khác nhau nói vậy cũng chỉ có nhướng mày tràn ngập hứng thú nhìn Ngô. Minh biểu diễn Ứng Uyển Dung biết được, nếu phải dùng một câu tới hình dung Ngô Minh hiện tại trạng thái, kia phỏng chừng chính là đang ở khai bình khổng tước. Không cần tiền rơi giống được hormone, chỉ tiếc tin tức tiếp thu tín hiệu xảy ra vấn đề. Thế nhưng không ai phát hiện trong đó ảo diệu, Ngô Minh này đầu còn ở mới. Các ngươi mới đến phỏng chừng còn không biết đi nơi nào ăn cơm đi. Mấy ngày nay ta mang các ngươi quen thuộc đoàn phim sự đi. Xuất diễn của ta cũng đều chụp không sai biệt lắm, thời gian cũng tương đối tùng, Lục Manh có chút ngốc manh hỏi. À, thật vậy chăng? Sẽ không quá quấy rầy Ngô ca sao? Nghi vấn nhìn về phía Ứng Uyển Dung kỳ vọng được đến đáp án. Ứng Uyển Dung nghẹn cười, nhìn mắt đen nhìn phía nàng Ngô Minh, nhẫn cười nói, ta cũng cảm thấy quá quấy rầy Ngô ca. Vẫn là ta mang các ngươi quen thuộc liền hảo, ngươi là nữ chính. Nhạc đạo yêu cầu ngươi, Ngô Minh thình lình nói, mắt đen uy hiếp nhìn nàng. Hủy nhân duyên người khác giống như giết người cha mẹ. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm vẫn luôn xem ta đơn sao? Ân, Ứng Uyển Dung nhẫn tâm. Cho nên nàng trực tiếp đem các nàng trực tiếp mang đi Nhạc Đạo kia tiếp thu an bài. Nhạc Đạo mượn Ứng Uyển Dung 3 tháng đóng phim. Đến tháng thứ 3 khi Khang Đạo mới tính lấy lại tinh thần. Một đám tân nhân không kỹ thuật diễn không kinh nghiệm. Thậm chí liền đi vị gì đó cũng đều không hiểu. Hiện tại nhưng không phải có cái có sẵn đoàn phim có thể dẫn người đi mài rũa sao? Cho nên mới có Cố Tinh Tinh các nàng một đám đã đến. Phim cổ trang nhất không thiếu chính là cung nữ nha hoàn tiểu thư công chúa phi tử. Nhiều như vậy nhân vật các nàng hoàn toàn linh thu phí, chỉ cần cung cấp bữa cơm là được. Không thể không nói, đây cũng là Nhạc Tu Minh nghe xong trực tiếp phụ án đồng ý nguyên nhân chi nhất. Một nguyên nhân khác đương nhiên là bởi vì Khang Đạo trợ giúp hắn rất nhiều. Hắn sao có thể sẽ cự tuyệt Khang Đạo như vậy một cái tiểu yêu cầu đâu. Ứng Nguyễn Dung, ngoặc kép, Nhạc Đạo, chúng ta người một nhà liền không cần nói lung tung. Lúc trước ngươi tiếp xong điện thoại còn đặc biệt cao hứng đối nàng cùng Ngô Minh nói. Lúc này đàn diễn toàn bộ cao nhan giá trị còn miễn phí. Đoàn phim thật là kiếm được, cũng không biết là ai nói. Hồng Lâu đoàn phim tổng cộng 100 tới hào người, cũng không phải mỗi người đều sẽ lại đây thực tập. Từng có đóng phim trải qua liền lưu tại đại bản doanh tiếp tục kiến thức cơ bản nghe lão sư giảng bài, mà bọn họ lại đây cũng sẽ không lâu lắm. Ứng Nguyễn Dung chụp xong xuất diễn thời điểm cũng là các nàng cùng nhau rời đi thời điểm mà đi. Khang Đạo bàn tính nhỏ đánh thật sự tinh, Nhạc Đạo trong tay kia càng là nhéo một phen bàn tính vàng. Bùm bùm vật tẫn kỳ dụng, đối đãi sở hữu diễn viên đó là giống như xuân phong mưa phù nhuận không tiếng động giống nhau săn. Sóc, nhưng là về phương diện khác ở phim trường liền giống như phun hỏa long giống nhau. Nhanh chóng đêm này đàn tân nhân một chút ma ra dạng tới. Vạn dạng dạng có việc hồi công ty một chuyến. Sau khi trở về liền phát hiện đoàn phim nhiều một đám oanh oanh yên yến. Liền ngày thường cao lãnh Ngô Minh đều thời khắc mang theo cười. Một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng. Chọc đến nàng không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt. Thực tốt che giấu trụ đáy mắt kia một mặt ảm đạm. Vạn dạng dạng xách theo trà bánh phóng tới Ứng Nguyễn Dung trước mặt. Tranh công nói, nghe nói nhà này điểm tâm ăn rất ngon, ta chuyên môn cho ngươi mang, ý tứ ăn một ngụm đi, chắp tay trước ngực. Vẻ mặt thành khẩn, Ứng Nguyễn Dung bất đắc dĩ giải thích nói, thật không thể lại ăn, Nhạc Đạo đều nói ta mấy ngày nay béo, mặt đều viên, Cố Tinh Tinh các nàng sườn mắt thấy đi. Ứng Nguyễn Dung này bàn tay đại mặt nơi nào có béo. Rõ ràng vừa vặn tốt à. Vạn dạng dạng cũng không nói cái khác. Chỉ là rũ mặt, đầy mặt thất vọng khiến cho Cố Tinh Tinh các nàng cảm thấy đồng tình tâm tràn lan. Ứng Nguyễn Dung trực tiếp nhẹ gõ cái trán của nàng. Cười mắng, người này kỹ thuật diễn nhưng thật ra một ngày vượt qua một ngày. Đăng phong tạo cực, vạn dạng dạng cười tủm tỉm ngẩng đầu. Nơi nào có vừa rồi thất vọng thương tâm, Cố Tinh Tinh các nàng mới biết được người này vừa rồi đều là giả vờ. Đây là ta và ngươi nói qua ta ở Hồng Lâu đoàn phim bằng hữu. Đều là một cái ký túc xá, Ứng Nguyễn Dung đem Cố Tinh Tinh các nàng giới thiệu hạ. Hai bên gật gật đầu cho nhau nhận thức hạ, không một lát liền hỗn đến cùng nhau nhỏ giọng bát quái. Bát quái vai chính tự nhiên là đang chuẩn bị tiếp tục quay chụp phía dưới xuất diện Ứng Nguyễn Dung. Cố Tinh Tinh các nàng mới biết được nguyên lai ở các nàng không gặp mặt hai tháng. Ứng Nguyễn Dung thế nhưng tiến bộ như vậy một mảng lớn. Quang xem vạn dạng dạng vui lòng phục tùng khen Ứng Nguyễn Dung. Từ kỹ thuật diễn khen đến diện mạo, từ dáng người khen đến nhân phẩm. Làm các nàng phảng phất thấy một cái Uyển Dung phấn là như thế nào sinh ra. Nếu phía trước đều là tin vỉa hè, chờ hôm nay ở một bên vây xem hạ đoàn phim quay chụp tình huống sau. Các nàng không thể không nói, vạn dạng dạng thổi chúng còn chưa đủ. Một thân hiên ngang tư thế oai hùng Ứng Uyển Dung ngồi ở một con to lớn trên con ngựa cao lớn. Một đôi hắc rượu thạch mắt đẹp trầm tĩnh nhìn ra xa phương xa. Môi đỏ không điểm mà chu, vô hình khí thế kinh sợ bên người mỗi người, cách đó không xa đàn diễn nhóm miễn bàn nhiều thành thật sắm vai binh lính. Đại khí đều không mang theo xuyễn một chút, Lục Manh đều choáng váng, cảm giác đây là một người khác dường như, nơi nào còn có ngày thường dịu dàng khả nhân biểu tượng. Cố Tinh Tinh đặc biệt khiếp sợ. Bởi vì vừa mới bắt đầu cùng Ứng Nguyễn Dung đi thử chụp Đại Ngọc Táng Hoa kia một màn diễn khi, nàng cũng không có quên mặt sau là như thế nào tôn sùng Ứng Nguyễn Dung. Hai cái nhân vật tương phản cực đại, một mảnh mai một kiên cường, tuy rằng đều là nữ tử, nhưng là Minh Châu lại ở mất nước chi hận hạ tuyển một con đường khác. con đường này trải rộng bụi gai, nhưng nàng thẳng tiến không lùi. Ứng Nguyễn Dung từ trên chiến mã xuống dưới khi, hai chân còn có chút run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi, mà là không thích ứng. Thân thể này chưa từng học quá cưỡi ngựa, hôm nay trực tiếp quay chụp ban ngày xiếc thú, bởi vì muốn một kính rốt cuộc, trọng tới rất nhiều thứ, đùi đều ma đến chảy ra, lại có thể nhẫn nàng cũng nhịn không được hít hà một hơi. Khởi động tươi cười đi trở về nghỉ ngơi địa phương, đã bị Lục Manh phát cái đầy cõi lòng, nàng nhất thời không phòng bị thiếu chút nữa té ngã, vẫn là vạn dạng dạng phản ứng mau, trực tiếp kéo một phen. Lục Manh còn có chút không phản ứng lại đây, nàng cũng vô dụng cái gì lực, Uyển Dung như thế nào liền đổ, không hiểu ra sao xin lỗi nói, Uyển Dung, thực xin lỗi a, ngươi có phải hay không mệt mỏi, ta cho ngươi lấy ghế, ngươi ngồi nghỉ ngơi, Lục Manh trực tiếp đem không ghế kéo một phen buông tha đi. Ứng Uyển Dung cũng không ngạnh căng ngồi xuống, mới có không giải thích nói, cùng ngươi không quan hệ. Hôm nay chụp có chút mệt, cho nên không chú ý tới ngươi lại đây, Lục Manh nghe xong trong lòng dễ chịu một chút. Lại ở bên cạnh díu dít hỏi khác, trong mắt lóe đối nàng sùng bái quang mang, Ứng Nguyễn Dung ở nàng trong lòng cơ hồ đại biểu cho không gì làm không được. Đồng dạng là tân nhân vì cái gì nàng liền lợi hại như vậy đâu. Khụ khụ, Ngô Minh ở bên cạnh ho nhẹ nói. Trợ lý đi tới đưa cho Ứng Uyển Dung một ống thuốc mỡ. Hắn mới mở miệng tiếp tục nói. Bị thương đi, cùng Nhạc Đạo Thình cái giả. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bằng không ngươi như vậy ảnh hưởng ngày mai xuất diễn. Cố Tinh Tinh trên dưới nhìn xem Ứng Uyển Dung, vẫn là vạn dạng dạng điểm ra tới. Ngươi phía trước không cưỡi qua ngựa. Hiện tại trong lúc nhất thời không thích ứng thực bình thường. Về phòng đem thuốc mỡ đổ, ngày mai sẽ dễ chịu một chút, cái này thẻ bài ta cũng hữu dụng, hiệu quả không tồi, vạn dạng dạng ở thuốc mỡ thượng nhìn lướt qua. Cười nói, khóe mắt dư quang một chút cũng chưa phân cho Ngô Minh. Ngô Minh nhưng thật ra không có gì phản ứng, tựa như vạn dạng dạng phía trước quân lấy hắn thời điểm. Hắn cũng là một cái thái độ, chính là tùy nàng lăn lộn. Vạn dạng dạng trực tiếp giúp Ứng Nguyễn Dung đi xin nghỉ. Nhạc Đạo vẫn là biết đau lòng diễn viên. Hào phóng làm nàng buổi chiều liền có thể đi về trước nghỉ ngơi. Những người khác tiếp tục quay chụp chưa xong xuất diễn. Ứng Nguyễn Dung nguyền chuyển từ chối một đám người muốn nâng nàng hành động. Chính mình chậm rãi đi trở về nhà khách. Tắm rửa một cái ra tới nhìn kỹ thương chỗ mới cảm thấy có chút nghiêm trọng. Chiều khí lạnh cấp thương chỗ đồ thuốc mỡ cảm giác được lạnh lẽo sau đang muốn ôm gối đầu ngủ một lát. Điện thoại liền vang lên, Ứng Nguyễn Dung trực tiếp duỗi tay tiếp lên. Ngươi hảo, Nguyễn Dung, quen thuộc thanh âm truyền đến Ứng Nguyễn Dung trực tiếp liền ngồi đứng lên. Điện thoại che ở bên tai, nhìn biểu hiện dãy số, cùng lần trước lại không giống nhau. Cao Lãng, ngươi đã trở lại sao? Ứng Nguyễn Dung thấp giọng hỏi nói. Bằng không như thế nào biết nàng hiện tại ở phòng đâu. Điện thoại kia đầu thấp giọng cười cười. Ta hiện tại cùng Diệu Tổ ở một khối. Phòng chừng còn muốn quá một đoạn thời gian trở về. Ngươi có việc đều có thể ở buổi tối đánh cái này điện thoại cho ta, không có việc gì liền không? Thể đánh, Ứng Nguyễn Dung bới lông tìm vết hỏi. Một lần nữa nằm ở trên giường. Nghĩ nam nhân hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Có cố định điện thoại liền đại biểu có cố định địa phương đi. Nói tốt đi trường quân đội tiến tu, kết quả vẫn là ra nhiệm vụ đi. Ứng Nguyễn Dung cũng không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này nàng trong lòng cảm xúc. Nàng lý giải hắn, bởi vì nàng công tác cũng vội, mỗi ngày có rảnh gọi điện thoại tâm sự thiên liền không tồi. Nhưng là biết Cao Lãng ở bên ngoài có khả năng bị thương hoặc là cái gì. Này phân tưởng niệm lại hỗn hợp lo lắng, lo âu, nhưng nàng lại không thể đi nói. Nếu nàng mãnh liệt yêu cầu, có lẽ Cao Lãng sẽ vứt bỏ hắn hiện tại công tác. Chuyển hướng hậu phương lớn, có thể ái vì danh đi yêu cầu là được rồi sao? Nàng chỉ có thể nuốt xuống sở hữu cảm xúc, làm Cao Lãng mỗi lần đều là phóng yên tâm tâm rời đi. Biết nàng sinh hoạt thực hảo thì tốt rồi. hôm nay ta chụp cưỡi ngựa xuất diễn, đùi đều bị thương, ngươi đều không ở, Ứng Uyển Dung làm nũng nói. Hốc mắt kỳ thật đã âm thầm ướt át, nhưng bên môi vẫn luôn mang theo cười. Bị thương, nghiêm trọng sao? Cao Lãng quả thực khẩn trương, nàng đều có thể nghĩ đến hắn chân tay luống cuống bộ dáng. Kỳ thật con hành, phá điểm ra, Ngô Minh hắn tặng cho ta một ống thuốc mỡ. Rất hữu dụng, hiện tại đã không đau, Ứng Uyển Dung vẫn là không có làm hắn lo lắng xuông rốt cuộc. Ngô Minh, Cao Lãng thanh âm trầm thấp, Ứng Uyển Dung như thế nào cảm thấy bên trong có điểm toan khí phiêu ra tới. Đúng vậy, Ngô Minh, Ứng Uyển Dung hừ cười nói. Ngươi nên sẽ không ghen tị đi. Không có, nam nhân phản ứng cũng không chậm trực tiếp phủ nhận. Kỳ thật, hắn là coi trọng, ta bằng hữu, này xem như hiếu kính ta ý tứ. Kêu ta đừng loạn nhúng tay quản việc này, Ứng Uyển Dung nghĩ đến Ngô Minh kia sắc mặt liền nhịn. Không được cười, trực tiếp cùng Cao Lãng chia sẻ tình báo. Cao Lãng thấp thấp lên tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì hảo. Cũng chỉ có thể nghe Ứng Uyển Dung mềm nhẹ tiếng nói thấp thấp vang lên. Như là nhất mạn diệu tiếng nhạc, làm hắn trong lòng khẽ run, muốn nghe nàng vẫn luôn nói tiếp, liền như vậy mãi cho đến lão. Kết quả Ứng Uyển Dung nói liền mệt dã rời, thanh âm càng ngày càng thấp, đứt quãng trực tiếp đã ngủ. Cao Lãng vẫn duy trì cùng cái tư thế vẫn ngồi như vậy thẳng đến nghe thấy nàng đều tiếng hít. Thở mới nói thanh ngủ ngon treo điện thoại, Trương Diệu Tổ ở phòng một khác trương trên giường, ăn mặc màu đen công tự ngực, một thân lưu sướng cơ bắp bao trùm ở trên người, tràn ngập tràn đầy bạo phát lực, hắn đang ở xoa còn không có làm thấu tóc ngắn. Ta nói ngươi một chiếc điện thoại đánh một giờ, cũng quá dính hồ đi, miệt điện thoại phí không cần chúng ta giao. Bằng không ta ca khẳng định lại đây cùng ngươi tính cái này chướng, Trương Diệu Tổ đem làm khăn. Lông vung liền ném tới cách đó không xa ghế trên, trực tiếp nằm ở trên giường kiều chân bắt chéo lắc lư. Cao Lãng mày một ninh, đem khăn lông phóng hảo, lộn xộn bộ dáng gì. Trương Diệu Tổ trợn trắng mắt đứng dậy đi thu hảo khăn lông. Nhỏ giọng nói thầm xác định Cao Lãng còn có thể nghe thấy. Ai không biết ngươi cả ngày cho ngươi tức phụ làm việc nhà a? Ta nội vụ nhiều chỉnh tề a. Cao Lãng làm như không thấy, có tai như điếc, này không phải vô nghĩa sao? Uyển Dung là hắn tức phụ là dùng để làm gì? Đó chính là dùng để sùng. Trương Diệu Tổ tiểu tử này chính là phải dùng tới hết sức luyện. Bằng không hắn ca đem hắn phân phối cho hắn đương trợ thủ phụ trợ là có ý tứ gì? Tiểu tử này còn một chút cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hai người bọn họ hiện tại đã về nước, thậm chí có thể nói ly Ứng Uyển Dung phi thường gần. Bởi vì bọn họ giờ phút này liền ở kinh đô, bất quá làm một ít cải trang trụ vào khách sạn lớn. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là đi ra ngoài hạt hoàng, tới gần mục tiêu nhân vật. Hết chương.